Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 641, Thế Công Mùa Thu. Ai sao chép? Trương Khắc xắn tay áo lên. Mình hy vọng Philip, Ericsson gì gì đó sao chép của bọn mình, nếu có thể kiện vài ba cuộc, là có thể vang danh ở nước ngoài rồi. Đưa tay bẹo má Đường Thanh. Hai chiếc này vốn là dùng để đem khoe khoang khái niệm di động của Ái Đạt, trong 2 năm sẽ không sản xuất hàng loạt đâu. Muốn nhảy ra được thị trường hải ngoại không phải chuyện dễ dàng, sản phẩm điện tử mang tính khái niệm cầm hồ, làm ra sẽ đưa tới triển lãm công nghệ ở Âu Mỹ, Nhật Hàn để tuyên truyền làm nóng thị trường trước, tính năng nâng cao dần. Đây là sách lược thị trường của cầm hồ, bị Trương Khắc lấy ra lấy lòng hai cô gái. Cho nên độc nhất vô nhị tất nhiên là lời nói dối, không sản xuất tiêu thụ hàng loạt là thật. À, Đường Thanh nhéo tai Trương Khắc, môi ghé sát vào tai y, rít lên. Thiếu chút nữa thì tin vào cái lời ma quỷ của bạn đây là thứ độc nhất vô nhị. Nếu không xuất hiện trên thị trường tất nhiên nói độc nhất vô nhị, cũng đâu phải là nói dối chứ. Trương Khắc cười vô lại. Có điều chiếc di động của bạn thực sự là không có cái thứ hai, chỉ là bạn chưa phát hiện ra mà thôi. Hả? Đường Thanh mở to đôi mắt đẹp xăm soi chiếc di động, cứ như muốn nhét nó luôn vào mắt, lại lấy cái của Trần Phi Dung ra so đọ nhiều lần, chẳng phát hiện ra chỗ nào có 102, ôm lấy vai Trương Khắc nhõng nhẽo. Khác ở chỗ nào? Câu đố phải từ từ phát hiện ra mới thích, có điều thấy dung lượng não của bạn có hạn, mình gợi ý một chút vậy, một người nội tâm như mình, làm sao có thể đem tâm ý có 102 với bạn thể hiện ra ngoài. Đường Thanh làm động tác nôn ọe, cùng Trần Phi Dung mở nắp di động ra xem, tức thì hét lên một tiếng kinh ngạc, phía sau nắp khắc chi chít chữ mạ vàng bài thơ tình, khi em già, nhìn kỹ còn là khác theo nét chữ của Trương Khắc. Thế nào? Trương Khắc ghé mắt tới. Có cần sai người đem tâm ý của mình khắc ở bên ngoài không? Bạn cũng thật đáng ghét. Đường Thanh gắt giọng, nhưng ánh mắt tràn ngập nụ cười, xấu hổ che giấu vui mừng xúc động trong lòng. Trương Khắc cười, cầm điều khiển bật đầu đĩa, màn hình đen xì làm người y ta tưởng đầu đĩa hỏng rồi. Tiếp đó có tiếng sóng biển nhẹ nhẹ truyền tới, vẫn không có hình ảnh. Chớp mắt tiếng dương cầm bùng lên, là khúc nhạc rào đầu của bài Tuyết Bên Biển. Giữa màn hình sáng lên màu huỳnh quang xanh, rồi khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Giang Đại Nhi xuất hiện. Tiếng dương cầm phát ra từ chiếc di động Y19 trong tay Giang Đại Nhi. Hình ảnh thay đổi. Lưu Nghị Vĩ đang ngồi ở đại sảnh sang trọng sốt ruột đợi di động kết nổi, giây phút bên kia bắt máy, hắn mừng rỡ hỏi. Tiểu Lệ em ở đâu, sao không nhận điện thoại của anh? Ống kính thay đổi tới bờ biển, Giang Đại Nhi mang vẻ tinh nghịch đáp. Em đang mê hoặc trong thế giới âm sắc cực lam. Nói rồi cúp điện thoại, màn hình lại tối om chỉ có tiếng âm nhạc truyền ra cùng giọng ca êm ái, của Giang Đại Nhi. Đẹp quá! Đường Thanh và Trần Phi Dung hoàn toàn bị cuốn hút vào màn hình. Trương Khắc không biết hai cô gái nói cái gì đẹp. Nhưng hài lòng vì biểu hiện đó, lấy di động ra gọi cho Dương Vân. Tôi xem rồi, chấp nhận được, công tác tiếp theo các anh làm đi. Nhớ kỹ đây là chuyến lữ hành của âm nhạc cực lam. Hiện đã là ngày thứ 3 Tiêu Thụy Dân trở về Bắc Kinh, ông ta ngồi trong văn phòng nhìn chiếc Y19 đặt trên bàn. Mặc dù tập đoàn Liên Tín nhập máy di động của Philip về dán mác tiêu thụ, song không phải là không có hút thực lực nào. Từ Hong Kong trở về, ông ta khẩn cấp triệu tập đầu não phòng thị trường và chuyên gia kỹ thuật tập đoàn tới. Ném chiếc Y19 trước mặt bọn họ, để bọn họ phân tích tiền cảnh của nó từ góc độ thị trường và kỹ thuật. Phải thừa nhận rằng công năng của chiếc Y19 chẳng có gì xuất sắc, nhưng thiết kế đặc sắc của nó khiến người ta mê hoặc, đặc biệt Côn Đằng Online cho tải quảng cáo Y19 xuống. Điều đó cho thấy Ái Đạt đã chính thức khởi động tiến trình tuyên truyền thị trường. Ngày 3 tháng 10, Côn Đằng Online tăng thêm chuyên mục điện tử tiêu dùng, giới thiệu Y19 được đặt ở vị trí bắt mắt, đồng thời tất cả các trang đều có xen quảng cáo tĩnh cực lam âm sắc Y19. Trên ảnh, chiếc Y19 xoay tròn trên tay Giang Đại Nhi, còn Giang Đại Nhi mừng rỡ nhìn chiếc Y19 tỏa ánh sáng màu lam. Phối hợp với việc đưa ra Y19, Thịnh Hâm một tuần sau ngày Quốc Khánh long trọng đưa ra nghiệp vụ chuyên doanh di động. Lấy lời Thiệu Tâm Văn mà nói, hai cô gái xinh đẹp nhất của Thịnh Hâm, bọn họ được phái làm cu li chuyên giới thiệu Y19, Y08 rồi. Thiệu Tâm Văn gọi điện tân công với Trương Khắc, bị Y trả lời. Được, tôi hiểu vất vả của anh rồi, tôi rất cảm động. Đợi về kiến nghiệp tôi sẽ mời riêng hai cô gái đó đi ăn cơm. Thiệu Tâm Văn thiếu chút nữa tức hộc máu. Thế có khác nào đem hoa tươi của Thịnh Hâm đi nhét vào miệng hổ. Thịnh Hâm mở siêu thị chính ở phố Tân Thị, doanh thu hơn nửa năm đột phá 1,2 tỷ, cả năm có hy vọng đạt tới 2 tỷ. Đây là con số làm người ta không sao tưởng tượng nổi. Làm sĩ khí của Thịnh Hâm tăng vọt, từ đó liên tục thực thi chiến lược siêu thị chính mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Đem so với Thịnh Hâm, thì Hải Thái hiện chỉ có thể củng cố phân ngạch ở thị trường trong tỉnh. Có ai ngờ chỉ bước sai một bước, lại bị Thịnh Hâm kéo giãn khoảng cách lên tới như vậy. Hải Thái có 13 siêu thị trong tỉnh, vậy mà doanh thu cả năm chỉ miễn cưỡng được 2 tỷ. Quảng cáo Y19 chủ yếu tập trung vào người dùng cao cấp, lấy quảng cáo ở Côn Đằng Online, tạp chí cùng đài truyền hình trung ương làm trọng điểm. Ở bình diện giới truyền thông, tập trung các tạp chí màu kỹ thuật in ấn chất lượng cao, thể hiện hình tượng lẫn phẩm chất của Y19. Lực độ quảng cáo Y108 thì mãnh liệt hơn nhiều, ngày 3 tháng 19, tất cả các đài truyền hình thành phố lớn và vừa, các loại báo chí, pano áp phích quảng cáo ngoài trời đồng loạt tung ra quảng cáo Y108, tựa hồ muốn đem năng lượng kìm nén suốt 5 tháng của Ái Đạt bung ra hết vậy. Thế đông mùa thu của di động Ái Đạt như đốm lửa nhỏ trên thảo nguyên thu đông, bừng lên ngọn lửa dữ dội. Trước đó, 4 công ty Ái Đạt, Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng tiến quân vào sản nghiệp di động rất được giới truyền thông trong nước chú ý, thêm vào Ái Đạt rất biết tạo thế trên thị trường, nên giới truyền thông theo dõi đăng tải nối liền không DWUTS. Sau khi có được giấy phép sản xuất DTDD, Liên Tín đưa ra sản phẩm đầu tiên, dựa vào nền tảng tiêu thụ sản phẩm điện tử thông tấn trước đó, tháng 7 đột phá 2 vạn chiếc, làm doanh nghiệp điện tử khác có giấy phép sản xuất di động ngứa ngáy. Tiếp theo Liên Tân, Đông Hưng nối nhau ra di động, lượng tiêu thụ rất đáng mừng, giới truyền thông, trong nước ra sức lớn tiếng nói thời đại di động sản xuất trong nước đã tới. Thế nhưng tập đoàn Ái Đạt, trước đó được kỹ thuật từ TI mới được giới truyền thông và người, trong nước kỳ vọng nhất. Giới truyền thông dự đoán nhanh nhất đầu tháng 8 Ái Đạt có thể đưa ra sản phẩm. Không ngờ tháng 8 trôi qua đi, di động của Ái Đạt không thấy tăm hơi, chỉ khua chiêng gióng trống khởi động kế hoạch vườn sồi. Tới tận trung tuần tháng 8 mới nghe phong phanh thời gian Ái Đạt đưa ra di động là hạ tuần tháng 8. Ngày 20 tháng 9, Ái Đạt tuyên bố chỉ hoãn thời gian đưa ra sản phẩm, rất nhiều người kỳ vọng vào Ái Đạt bắt đầu dao động. Nên đám Tiêu Thụy Dân, Chu Hưng Đông mới sinh lòng khinh thường Ái Đạt. Di động của Liên Tín đã tung ra thị trường được 3 tháng, liên tục có lợi nhuận 20 triệu mỗi tháng, Ái Đạt nếu không có nguyên nhân đặc thù không thể bỏ đi món lợi kếch xù này được. Tiêu Thụy Dân tràn trề tự tin tới Hong Kong khai phá thị trường nước ngoài, tại đây bị Trương Khác cho một cái tát đanh gọn, hoảng sợ chạy về Bắc Kinh. Ái Đạt ẩn mình 5 tháng, thì ra chỉ để chiếc di động đầu tiên có được đột phá về thiết kế. Khi chiếc Y19 chính thức kéo tấm khăn thần bí bao phủ, cả thị trường tức thì kinh động rồi sôi trào. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 642, kế hoạch của Tạ Tử Gia. Tòa nhà Thiên Hà phía đông đường Thiên Hà là nơi đặt tổng bộ của điện khí Hải Thái. Tạ Ý sau khi tiếp nhận Hải Thái liền đem tổng bộ từ Huệ Sơn chuyển về đây, đồng thời cũng chủ kiến một siêu thị điện máy cỡ lớn hơn 4.000m2, tới đây coi như hoàn thành bố cục chuỗi siêu thị trong tỉnh. Tạ Ý ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, chân đặt trên mặt bàn, 10 ngón tay chập lại, không hề vì thành tựu trước mắt mà có chút tự đắc nào. Trên tường treo một chiếc TV Nhật Bản, đang đưa tin hoạt động marketing của siêu thị Thịnh Hâm tại đường Tân Thi, bị Khoa Vương hút mất 200 triệu, khiến cho Hải Thái không còn tài chính tranh vị trí ở đường Tân Thị với Thịnh Hâm, làm Tạ Ý nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói. Tạ Ý bất chấp hình tượng gác chân lên bàn, nhìn Tạ Tử Gia học tư thết hục nữ ngồi ở mé bên cạnh bàn. Hắn biết cô em gái mình tuyệt đối không phải thục nữ gì, hỏi. Em gái, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm anh? Nếu chẳng phải anh thi thoảng còn tới trường học lấy lòng em, anh hoài nghi em quên mất người anh này rồi. Thịnh Hâm chỉ riêng một siêu thị đã kiếm được 1,2 tỷ, anh có vì thế mà thấy khó thở không? Tạ Tử Gia chớp chớp mắt nói. Nếu em tới đây để chế nhạo anh thì cảm ơn, mời tự xuống lầu bắt xe về trường đi. Không cần phải lãnh đạm với em gái mình như thế. Tạ Tử Gia cười giảo hoạt. Em vất vả kiếm quà tặng anh mà. Nếu em nhớ không nhầm 1-2 ngày nữa là sinh nhật của anh phải không? 1-2 ngày nữa. Tạ Ý liếc nhìn hai chiếc di động đặt trên bàn. Hắn không thể nói với Tạ Tử Gia. Hôm qua hắn nhờ người ta kiếm được hai chiếc di động này rồi. Nói ra chị bị cô bé đánh đá này nhạo báng. Không khách khí nói. Anh hoài nghi máu em có phải máu lạnh hay không? Y quy tới 190 mà sinh nhật anh ruột cũng không nhớ. Hôm qua anh cô đơn một mình ăn mì thọ rồi, cảm ơn. Em có việc gì, cứ nói thẳng đi. Nhớ lại năm ngoái Lục Ca còn tự tin nói năm nay sẽ theo kịp Ái Đạt. Lời này em đợi kiếm nam rảnh rỗi tới rồi nói, anh không có nghĩa vụ nhận lời nhạo báng thay cho nó. Tạ Ý cắt ngang lời em gái. Tạ Tử Gia hừ một cái. Nói gì phải có đầu có đuôi chứ, lúc này ai còn dám nói trong vòng một năm có thể đuổi kịp Ái Đạt. Nói ra người ta cười cho rụng răng. Được, được, nói đi anh nghe đây. Tạ Ý đôi khi cũng lấy việc hành hạ tiểu ma đầu trong nhà ra làm trò vui, thấy em gái hờn dỗi, cười đắc ý. Tạ Tử Gia đánh miệng về hai chiếc di động Y19, Y08 trên bàn. Anh muốn chia một chén canh trong đó không? Không muốn, tham nhiều ắt mất. Tạ Ý lắc đầu. Thực sự không muốn. Tạ Tử Gia nhoài người lên bàn, mở to mắt nhìn anh trai. Thực sự không động lòng. Muốn cũng vô ích thôi. Tạ Ý tránh ánh mắt Tạ Tử Gia. Chẳng biết năm sau bộ bưu điện có phát giấy phép nữa không? Cho dù có, ai dám có khí phách của Cẩm Hồ,

Cẩm Hồ tiến quân vào hàng ngũ cung ứng linh kiện vốn là điều Trương Khác kỳ vọng, giống như doanh nghiệp DTDD nước ngoài vào trong nước bị hạn chế, di động Ái Đạt muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á cũng gặp phải hàng rào tương tự, nên chia nhỏ xé lẻ ra là một phương thức hữu hiệu. Ở trong nước, Cẩm Hồ cũng không thể cản làn sóng doanh nghiệp mượn thương hiệu xuất hiện, so với việc ngăn cản, chẳng bằng âm thầm chiếm lấy thị trường này, để Cẩm Hồ phát triển chuỗi sản nghiệp đầu nguồn. Từ tầm nhìn phát triển lâu dài của doanh nghiệp mà nói, tùy ý cho doanh nghiệp khác dùng nhãn hiệu của mình, tuyệt đối không phải là hành vi sáng suốt, nhưng đối với những doanh nghiệp trực thuộc bộ ủy ban kia, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của nhà quản lý là không đồng nhất. Huống chi Liên Tín trực thuộc bộ Bưu điện, Đông Hưng và Liên Tấn trực thuộc bộ Công nghiệp điện tử, vốn mang mâu thuẫn rất sâu. Vấn đề này Trương Khác trao đổi điện thoại với Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh, cơ bản có thể khẳng định ba công ty kia sẽ không tiến bước theo hướng doanh nghiệp cung ứng, như Cẩm Hồ, căn bản không thể ngăn bọn họ cho người khác dùng thương hiệu của mình. Một phương diện khác, những doanh nghiệp kia có được quyền dùng nhãn hiệu từ ba công ty trên, vậy Cẩm Hồ cung cấp linh kiện, cho bọn họ căn bản không phải bận tâm tới bên Bưu điện có thái độ gì. Đây đúng là cơ hội Cẩm Hồ không nên từ bỏ. Mọi người phân tán ở các nơi nên phải chia nhau ra gọi điện thoại rất phiền phức, đợi mạng cao tốc của vườn xuôi làm xong, ở kiến nghiệp có thể tổ chức cuộc họp trực tuyến đa phương rồi. Gọi liền 8-9 cuộc điện thoại, Trương Khác cảm thấy đầu óc vắng vất, may nhờ có Hứa Tư chu đáo săn sóc khẽ dây huyệt Thái Dương cho y. Mọi người đều tán thành việc làm của Khoa Vương Cao Khoa à. Lúc Trương Khác gọi điện, Hứa Tư chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Bọn họ toàn những kẻ bừng bừng dã tâm mà. Trương Khác cười bình phẩm. Lão Tô còn đề xuất có thể ủy thác cho Tân Nguyễn, sản xuất một phần linh kiện đầu đĩa, như thế có nhiều sức lực tập trung sản xuất linh kiện di động. Cẩm Hồ trước giờ luôn nâng đỡ Tân Nguyên không tiếc sức lực, trừ tạo dựng cơ sở công nghiệp điện tử vững chắc cho Hải Châu ra, cũng vì cậu muốn mượn nguồn lực của Tân Nguyên chứ gì. Hứa Tư quá hiểu Trương Khác rồi. Đúng là thế. Trương Khác gật đầu, ôm lấy eo Hứa Tư, không quên nói vài câu ngọt ngào. Chỉ có chị là hiểu em nhất, sách lược phát triển của Cẩm Hồ là hướng tới phân khúc thị trường cao cấp, nhưng không thể mở rộng sản xuất một cách không giới hạn được, cho nên phải tách một số nghiệp vụ tầm trung và thấp ra, cuối cùng chỉ nắm giữ kỹ thuật hạch tâm là được, như thế mới có thể hình thành kết cấu quần thể sản nghiệp kiểu kim tự tháp vững chắc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 645, tạm thu quân. Nghiệp vụ đầu đĩa của chúng ta hiện đã có thể từng bước thực hiện việc chuyển hóa này rồi. Nghiệp vụ di động mới bắt đầu cần phải bồi dưỡng một thời gian. Cao Khoa Khoa Vương có điều kiện thành doanh nghiệp ủy thác của Cẩm Hồ hay không thì hiện chưa cần suy nghĩ vội. Trương Khắc đặt cơ thể mềm mại của Hứa Tư lên đùi mình, tận hưởng xúc cảm tuyệt diệu từ cặp mông đầy đặn đàn hồi. Cẩm Hồ muốn thành nhà cung ứng linh kiện di động, phải tránh doanh nghiệp mượn nhãn hiệu kia lấy được linh kiện của Cẩm Hồ, sản xuất ra sản phẩm cùng chất lượng, như thế phải thiết kế ra nhiều phương án DTDD khác nhau. Cậu luôn lo nhân viên trung tâm thiết kế sản phẩm chỉ biết cầm lương sống qua ngày sao? Giờ thì không cần lo nữa rồi. Trương Khắc dụi đầu vào ngực Hứa Tư hít hà. Em đâu nhỏ nhen thế, chỉ sợ bọn họ cũng khát vọng thể hiện giá trị của mình ấy chứ. Lúc nãy ở ngoài cửa sổ còn trời trong mây tạnh, vậy mà chớp mắt một cái mây đen đã ùn ùn kéo tới, mưa bắt đầu rơi, không biết Đường Thanh và Trần Phi Dung có gặp mưa không, nhưng có Phó Tuấn và lái xe công ty đi theo, chắc không đến nỗi. Trương Khắc tiếp tục giải thích cho Hứa Tư. Nếu như Trần Tĩnh muốn Cẩm Hồ cung ứng linh kiện cho bọn họ, thì hiện chúng ta cũng thể cung cấp bán thành phẩm đã cải biến di động Y08 cho họ mà thôi, phải giữ địa vị thị trường của Y19 không bị suy chuyển là được. Hứa Tư đột nhiên hỏi. À, nghe nói cậu đem chiếc di động mẫu tặng cho Phi Dung phải không? Tiểu Thanh và cô ấy thân thiết quá mà, tặng chiếc di động đó đi, em cũng sót chứ. Trương Khác gãi đầu. Không dám nói hình vẽ hoa cỏ trên đó là tác phẩm của chị. Họ có thích không? Hứa Tư lo lắng hỏi. Cái di động đó ai thấy cũng thích, nếu không chị Tương đã chẳng tới chỗ chị kể chuyện. Đinh Hòe sẽ không lắm mồm, hôm qua di động của Trần Phi Dung bị Tương Vi nhìn thấy, đương nhiên là cô ta kể với Hứa Tư. Hứa Tư cười nhu mì. Thích thì tốt, sau này cậu có thể chăm chú thiết kế những thứ tinh xảo lấy lòng các cô gái rồi. Em làm gì có tâm tình, có thời gian, nếu có để thời gian ấy bên chị còn hơn. Tôi chẳng thèm tin lời của cậu. Hứa Tư bĩu môi nguyết y một cái, thấy đã tới trưa, liền cùng Trương Khác đi ăn cơm, ăn trưa xong Trương Khác còn phải đi dạo phố với Đường Thanh. Mấy ngày này y thực sự cảm thụ được lời thân này ví sẻ làm hai được. Qua một trận mưa rào buổi sáng, không khí Hong Kong đột nhiên trở nên mát mẻ, có chút cảm giác nhập thu rồi. Đối với người Hong Kong mà nói cảm giác này sẽ không kéo dài được lâu, có lẽ mai thôi mùa hè sẽ lại quay về. Nhưng đối với Đường Thanh và Trần Phi Dung mà nói, thế là hai cô không phải trốn trong những căn phòng máy lạnh nữa, gọi Trương Khác đi dạo phố Hong Kong. Tôi sẽ bay về Kiến Nghệ Íp, nên đây là nửa ngày nghỉ cuối cùng rồi. Tới phía trước cửa hàng Bách Hóa Tân Thế Giới, nhìn thấy một cái sân khấu che vải lam, vây xung quanh có rất nhiều người giơ tay trên đầu đung đưa, trên sân khấu truyền ra tiếng hát của Giang Đại Nhi, Đường Thanh hưng phấn nói. Là Giang Đại Nhi đích thân đi tuyên truyền phải không? Mình chưa bao giờ được trực tiếp nghe cô ấy hát. Rồi một trái một phải nắm tay Trương Khác và Trần Phi Dung kéo đi về phía sân khấu. Đám Trương Khác chen lấn được tới trước sân khấu, thì không còn nghe thấy giọng ca của Giang Đại Nhi nữa, bản thân Giang Đại Nhi cũng chẳng thấy đâu, lúc này chỉ có 8 cô gái mặc váy xanh, đi tất lưới đang biểu diễn. Ôi tiếc quá, vừa mới hát xong. Trương Khác thì chẳng sao cả, đứng ở phía dưới sân khấu ngắm nhìn các thiếu nữ mỹ lệ mép váy tung bay, cặp đùi trắng như ẩn như hiện, thi thoảng còn thoáng thấy chiếc quần lót màu đen, tuyệt đối chẳng kém hơn nghe Giang Đại Nhi hát. Triệu Hải Chu vừa mới tới Hong Kong, phụ trách công ty tiêu thụ nhìn thấy Trương Khác đang ngó nghiêng, còn tưởng ông chủ đi thị sát, vội vàng lấy tinh thần từ phòng thay y phục đi ra. Khác thiếu gia tới rồi, hay là vào chỉ đạo công tác của chúng tôi? Có gì cần chỉ đạo chứ? Trương Khác nhìn vẻ háo hức mong đợi của hai cô gái, chắc muốn vào phòng thay đồ phía sau gặp Giang Đại Nhi nên gật đầu theo Triệu Hải Chu. Giang Đại Nhi đúng là đang thay y phục bên trong, tiếc là bị Lý Nguyệt Như và Hứa Duy dùng nhựa plastic che đi, chỉ lộ đầu ra ngoài cùng bóng dáng mờ mờ của tấm thân mạn diệu, không biết mặc xong y phục chưa, nhưng đô người thế này, chẳng thể thò đầu vào nhìn được. Trương Khác chép miệng tiếc nuối. À, sao cậu tới đây? Giang Đại Nhi quay đầu lại, vui mừng nhìn Trương Khác vén rèm cửa đi vào, trong lòng trào dâng chút xúc cảm thẹn thùng vui sướng, mặc dù cót ấm nhựa che rồi, nhưng cô hiện mặc đồ lót. Mặt như nhuốm một lớp mây hồng, kiều diễm vô song, lên tiếng chào hai cô gái. Trần Phi Dung và Hứa Duy là hàng xóm lâu năm, quan hệ tất nhiên thân thiết, đi tới nói chuyện với Hứa Duy còn giúp cô cầm tấm nhựa che Giang Đại Nhi. Hôm qua chị gọi điện cho mẹ chị mới nghe nói em tới Hong Kong, chơi mà chẳng biết liên hệ với em ra sao. Hứa Duy nói chuyện với Trần Phi Dung xong, lại quay sang hỏi Trương Khác. Sao cậu không tới ảnh Loan Viên ở, phòng ở đó để chống mà, cần gì vào khách sạn ở chứ? À... Trương Khác mắt né tránh, Hứa Tư ở ảnh Loan Viên, cho y thêm vài lá gan nữa y cũng không dám đưa Đường Thanh vào đó ở, y đã điên đâu, bịa bừa. Không thể để các chị kiếm được cớ lười việc được. Đường Thanh đi tới giúp Lý Nguyệt Như cầm tấm nhựa, mỉm cười với Hứa Duy. Vậy đợi lần sau Phi Dung tới, bọn em sẽ ở ảnh Loan Viên. Câu này làm tim Trương Khác giật đánh thót, không dám nhìn Đường Thanh. Đường Thanh lại quay mặt vào trong nhìn Giang Đại Nhi, thốt lên. Chị Đại Nhi, chị đẹp thật đấy. Giang Đại Nhi mặt càng đỏ, Trương Khác trông thấy cố kiềm chế kích động tới giúp, có điều tình cảnh y bây giờ không hay chút nào, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nói gì. 6 giờ chiều máy bay cất cánh, mà Thịnh Hạ thì 5 giờ 30 tới Hong Kong, nên bọn họ chỉ ngồi chơi được một chút rồi tới sân bay đợi Thịnh Hạ. Diệp Kiến Bân theo Trương Khác về kiến nghiệp, nghiêm túc tính ra, vì chuyện quỹ đầu tư, Diệp Kiến Bân đã bị nhốt ở Hong Kong 6 tháng rồi. Ngày 2 tháng 10, nguy cơ kinh tế Hàn Quốc bộc phát. Tới ngày 3,4 đồng won liên tục điên cuộc sụt giá 8.8%. Không một ai dự liệu được chuyện xảy ra nhanh như thế, cả Trương Khác cũng không, may là trước đó bọn họ không quá tham lam. Sau khi thu tay ở Indonesia đã chuyển chiến tuyến sang đó, nên mới nắm bắt được cơ hội. Từ khi cơn bão tài chính bùng phát cho tới nay, đám Trương Khác đã mò được ở trong đó số tiền cách xù 250 triệu USD. Mặc dù kinh tế châu Á sẽ còn tiến thêm một bước tới mép bờ sụp đổ, rồi mới có cơ hội cải thiện. Song đầu cơ tiền tệ sẽ càng ngày càng bị hạn chế, dù sao các ngân hàng cung cấp công cụ giao dịch cho những kẻ đầu cơ tiền tệ, cũng cảm thấy sợ hãi cơn bão tài chính ngày càng lan rộng này rồi. Cơn bão tài chính châu Á đã bắt đầu gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống tài chính Âu Mỹ. Những điều này tiến một bước áp ngân hàng đầu tư tham dự vào hoạt động đầu cơ. Trừ một phần tài chính tiếp tục để lại trong quỹ cho Nick Leeson, tiếp tục tiến hành giao dịch đầu cơ, thì đại bộ phận tiền sẽ chuyển vào tài khoản bí mật, dùng một năm hoặc nhiều hơn nữa. Để rửa sạch mới có thể đầu tư vào thực nghiệp trong nước. Nghiêm khắc mà nói thì số tiền này kiếm được không phải là phi pháp, nhưng phải chiếu cố tới tâm tình của người dân khu vực trải qua khủng hoảng, cả Ái Đạt lẫn Thịnh Hâm đều muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á. Mặc dù 250 triệu nhìn khủng khiếp thật, nhưng so với thị trường 500 vạn dân của Đông Nam Á thì không đáng nhắc tới. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 646, Đêm về kiến nghiệp. Hoàng hôn trời lại bắt đầu đổ mưa, ngồi bên trong xe, hé ra một khe cửa kinh nhỏ, ngửi thấy được hơi thở của mưa, xe đi trên đường, cảm nhận được không khí tĩnh mịch hiếm hoi của Hong Kong. Sầu ly biệt không lớn lắm, nhìn hai cô gái thanh tú tíu tít trò chuyện hàng ghế trước, Trương Khác đa phần thời gian ngắm mưa bên ngoài, sắp đi rồi lại không thể gọi điện chào Hứa Tư một câu. Tới đại sảnh đợi Thịnh Hạ đi ra, Trương Khác mới cùng Trần Phi Dung vào làm thủ tục xuất cảnh, Diệp Kiến Bân và hai trợ lý đã tới trước. Sắp đi vào phòng khách, Trương Khác ôm lấy cơ thể ấm áp thơm tho của Đường Thanh vào lòng. Không gọi điện cho cô ấy sao? Đường Thanh ghé sát vào tai Trương Khác hỏi nhỏ. Trương Khác cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của cô,

Đương nhiên Đàm Vân Tùng cũng xin ý kiến phía Cẩm Hồ, đặc biệt là của Đinh Hoè, Trần Tín Sinh, hai người có hiểu biết sâu về lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật điện tử. Những người này đều là cốt cán của hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật Cẩm Hồ trong tương lai, Trương Khác không thể keo kiệt lộ diện một lần cũng không có. Đạp xe tới nơi, gặp đúng lúc Triệu Bằng, dẫn vợ chồng Đàm Vân Tùng và mấy người nhìn một cái biết ngay là Hoa Kiều từ trong đi ra. Mọi người đi đâu đấy? Trương Khác chống chân xuống đất hỏi, y tới không thông báo trước. Giáo sư Đàm nói muốn tới Yến Thủy Viên xem qua một cái. Triệu Bằng chạy tới nhận lấy xe đạp của Trương Khác. Đàm Vân Tùng giới thiệu cho Trương Khác những người bên cạnh. Trở về Singapore, tôi đang chẳng biết dùng lời lẽ thế nào giới thiệu với họ về Khác thiếu gia. Đúng lúc đó Cẩm Hồ làm ra hành động làm người ta phải trố mắt, thế là tôi khỏi phải giải thích gì nữa. Tôi và Liễu Chí Thành cũng có duyên gặp mặt vài lần, không ngờ bị Khác thiếu gia kéo tới rồi, sao không thấy cậu ở sân bay nhỉ? Ông ta đi cùng chuyến bay với đám Tôn Thượng Nghĩa, song không thích ồn ào, nên lặng lẽ về trước. Tôi tới đó làm gì chứ? Trương Khác cười nói. Hôm nay đáng lẽ là Lão Đinh đi đón mọi người cơ, nhưng tôi đuổi tới Nhật Bản mất rồi, mọi người không nghỉ ngơi chút sao? Chúng tôi ngồi máy bay 5 tiếng rồi, phải hoạt động chân tay một chút. Trương Khác chẳng chê người khác quá tham công tiếc việc, liền cùng họ tới Yến Thủy Viên tham quan, trên đường đi giải thích qua về hạng mục nhà máy tinh viên cho Đàm Vân Tùng nghe. Chúng tôi định đưa vào công nghệ chế tạo tinh viên 0.35mm, có điều ở trong nước ngoài Cẩm Hồ còn có chút cơ sở, còn trong nước gần như là khoảng trống. Tôi rất kỳ vọng phòng thực nghiệm 2-3 năm sau bồi dưỡng ra, được một nhóm kỹ sư trình độ cao, Trương Khác vừa đi vừa trình bày. Tôi thấy tương lai phát triển 2-3 năm tới của Cẩm Hồ, có thể thỏa mãn nhu cầu kỹ thuật của nhà máy tinh viên này. Đàm Vân Tùng nói, trên thế giới các nhà máy gần như chuyển sang sản xuất tinh viên 0.18mm, thậm chí còn có trình độ công nghệ. Nhà máy tinh viên vừa vặn thỏa mãn nhu cầu chip về sản phẩm điện tử tầm thấp của Cẩm Hồ, còn sản phẩm cao cấp phải ủy thác cho TI làm. Phải phủ nhận sản phẩm điện tử tầm thấp có tiềm lực thị trường cực lớn ở quốc gia đang phát triển. Đây là phương hướng chủ công của Cẩm Hồ trong 2 năm tới. Hai chiếc di động Cẩm Hồ đưa ra, kiếm lời lớn vẫn thuộc về Y08. 5 giờ chiều Tô Tân Đông mới tới kiến nghiệp gặp gỡ Đàm Vân Tùng. Ngày mai Cát Kiến Đức muốn tới tham quan vườn sồi, có một nhân vật cấp trọng lượng tiếp đãi mới được. Trong nhà chỉ còn mỗi Tô Tân Đông nữa thôi. Chung cư thanh niên đang tranh thủ trang trí, nhưng không thể hoàn thành trong một vài ngày được. Trương Khác sai người tới thuê nhà khách Đông Hoa bên bờ Tây Yến Quy Hồ, an bài nhóm người Liễu Chí Thành, cùng Đàm Vân Tùng. Trên đường đi tới nhà khách Đông Hoa, Tô Tân Đông nói. Chúng ta không thể tức thì mở rộng sản xuất quá nhiều cung cấp linh kiện cho Cao Khoa Khoa Vương, như thế sẽ ảnh hưởng lớn tới hệ thống quản lý của Cẩm Hồ. Ngoài ra một khi chúng ta tiến mạnh vào thị trường cung cấp linh kiện di động, sẽ tác động lớn với doanh nghiệp cung cấp linh kiện hải ngoại. Trong vòng 2 năm tới, bức tường thuế quan cùng nhân lực giá rẻ là ưu thế của chúng ta. Song nếu các doanh nghiệp nước ngoài tiến vào thị trường, trong nước xây dựng nhà máy sẽ hóa giải hết ưu thế này. Trong thời gian đó chúng ta không thể bù đắp lại yếu kém về kỹ thuật, thì cạnh tranh sau này sẽ rơi vào thế kém. Việc cung ứng linh kiện cho Khoa Vương Cao Khoa, tôi nghĩ phải giữ ở một mức giá tương đối cao, từng bước có kế hoạch tiến vào thị trường cung ứng linh kiện di động. Bữa tiệc tẩy trần thân thiết cho nhóm người Đàm Vân Tùng kết thúc thì tiệc do chính phủ thành phố Kiến Nghiệp và chính phủ tỉnh Đông Hải tổ chức cũng kết thúc. Nhóm người Tôn Thượng Nghĩa về nhà khách Đông Hoa. Gặp mặt ngắn ngủi xong, Trương Khác về trường. Tháng 10 rồi, đêm ở Kiến Nghiệp xe lạnh, đạp xe qua rừng mai phía bắc trường, Trương Khác phải dừng lại thả ống tay sao xuống. Này! Ê, này, gọi anh đấy! Trương Khác quay đầu lại, thấy Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh đứng dưới một cột đèn đang nhìn về phía này. Trương Khác chống chân xuống đất, nhìn hai cô gái đang đi tới. Trong rừng mai là chỗ sinh viên nam nữ vụng trộm, tôi không ngờ có người gọi mình ở đây. Sao cô cũng ở Kiến Nghiệp? Như để hưởng ứng lời y. Trong rừng mai truyền ra một tiếng rên rỉ không áp chế nổi, Trương Khác nhún vai, Trần Tĩnh cười xấu hổ, khuôn mặt tinh tế hơi ửng đỏ, ra hiệu cho y vừa đi vừa nói. Cẩm Hồ vì sao vô lương tâm thế, vì sao lại định giá linh kiện Y108 đắt như vậy? Tạ Tử ra tay chống hông chừng mắt nhìn Trương Khác, chẳng để ý vừa rồi y chỉ chào hỏi mỗi Trần Tĩnh, giọng điệu rõ ràng coi cô ta là không khí, nhưng dáng vẻ thanh lệ lại thêm khí thế hung dữ toát, ra một tư vị động lòng người rất đặc biệt. Chẳng lẽ Cẩm Hồ muốn ngoạ một miếng thịt lớn trên người chúng tôi mới cam tâm? Trương Khắc nhìn Tạ Tử Gia, lại nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhiều thịt hơn, lại tích hết ở ngực, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn. Nếu cho y cắn chắc chắn y chẳng cắn cô bé bên cạnh, không biết Trần Tĩnh nhìn nhận sự việc này ra sao? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 649, xe đạp. Trần Tĩnh thấy mắt Trương Khắc cứ thi thoảng liếc qua ngực mình. Lòng nổi lên cảm giác thẹn thùng khó hiểu, có lẽ vì ánh mắt Trương Khác chẳng biết che đậy mấy, cô dịu dàng nói.

Trần Tĩnh nhìn xe đạp của Trương Khác, không có chỗ ngồi phía sau, chỉ có thể ngồi ở phía trước, như thế khác nào chui gọn vào lòng Trương Khác, nhưng chẳng hiểu khi đó ma xui quỷ khiến thế nào lại không từ chối, ngồi lên đó. Đó là xe đạp của Mông Nhạc, hắn cố ý tháo chỗ ngồi phía sau đi, tuyên bố đó là xe chuyên chở nữ sinh, nếu có tên nam sinh nào có dũng khí ngồi trong lòng hắn, hắn cũng không ngại đạp xe một vòng quanh trường. Trần Tĩnh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cánh tay trắng sáng như ngọc đặt lên ghi đông xe, người hơi ngả về phía trước, mái tóc dài vấn cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài cùng một phần xương quai xanh gợi cảm. Trương Khác chưa bao giờ nhìn Trần Tĩnh ở một khoảng cách gần như thế, chiếc lưng ong tỏa sức hút thành thục, mũi thoang thoảng hương thơm cơ thể nữ nhân, đẹp mê ly sao xuyến, mấy lần không kìm được nhìn qua vai cô, song chỉ thấy được quai áo lót màu đỏ. Trần Tĩnh mặc váy, ngồi vắt mình trên thanh ngang xe, chân co lên, méo váy hơi kéo lên, lộ ra thêm một phần chân nhỏ nhắn đi tất màu da dụ hoặc. Ngồi xe như thế, khó tránh khỏi chân hai người cọ vào nhau, tuy cách lớp vải, song cảm nhận rõ được da thịt Trần Tĩnh nóng hơn bình thường, tư thế ngồi của cô, nếu không muốn cả người gọn trong lòng Trương Khác thì người phải ngả về phía trước, như thế lại càng khiến mông đẩy về phía sau, áp sát vào lồng ngực Trương Khác. Lúc này Trần Tĩnh rất hối hận vì sao vừa rồi mình lại đồng ý cho Trương Khác trở đi, tự đưa bản thân vào cảnh khó xử này, làm cô hoảng hốt nhất, tự hồ bản thân không hề ghét cảm giác ở trong lòng y. Không sao kháng cự nổi hơi thở mê ly say lòng đằng sau, lúc này lại đâu thể nói xuống xe tự đi ra cổng, trong lòng có giọng nói xui khiến dựa vào đó một lúc, Trần Tĩnh cứng người lại, một giọng khác yếu ớt phủ quyết không được, nhưng mà cúi người thế này rất mỏi giọng nói tạ ác kia thì thào dụ dỗ, vậy thì dựa vào một chút thôi, ý chí Trần Tĩnh buông lỏng, cơ thể nhẹ nhẹ ngả về phía lồng ngực, ấm áp đằng sau. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 650, Mộng Xuân Hoang Đường. Nhưng ngay đúng lúc đó cảm giác xe đột nhiên ngừng lại, Trần Tĩnh giật mình kinh hãi, chớp mắt cơ thể chạm vào ngực Trương Khác, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác mê người kia thì tim đập thình thịch, như đi ăn vụng bị người ta phát giác, quay đầu lại hơi sờ sợ nhìn Trương Khác. Trương Khác bóp phanh xe, thấy Trần Tĩnh còn chưa xuống, mỉm cười nói, vậy tôi chở cô tới tận nhà khách Đông Hoa luôn nhé. Á. Trần Tĩnh lúc này mới phát giác ra đi tới cổng rồi, vội vàng nhảy xuống xe, rời khỏi lòng Trương Khác, hốt hoảng chạy tới chiếc BMW đỏ chót đỗ bên cạnh cổng, chẳng còn dũng khí quay đầu lại tạm biệt hoặc cảm ơn nữa, chỉ sợ y nhìn thấy trong tích tắc đó tâm hồn mình đã thất thủ. Đầu óc mơ màng lái xe về nhà khách, Trần Tĩnh vừa vào phòng đã chui vào chăn đắp kín lấy người, hai tay ôm lấy vai, người cuộn tròn như con mèo, tựa hồ muốn che giấu muốn bảo vệ bản thân. Trong giấc mơ hỗn loạn, cảm giác có một đôi mắt mãnh liệt bao phủ toàn thân mình. Chiếc xe đạp đi mãi không tới đích, hai tấm thân áp sát vào nhau, hơi thở hổn hển nặng nề phả vào gáy, một bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên đùi cô chưa biết phải phản ứng ra sao thì bàn tay đó chậm chậm hướng lên trên, từng đợt khoái cảm dâng trào che mờ hết lý trí. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường, Trần Tĩnh cảm giác một vòng tay không mạnh mẽ, nhưng cho người cảm giác rất yên tâm bế xốc mình lên, làm xương cốt toàn thân cô như mềm cả đi chẳng còn sức lực nào, cô bị đặt xuống đất, tiểu nam nhân đó phủ lên người cô. Tay áp lên đồi ngực rồi trượt nhẹ theo đường cong lung linh xuống dưới, người cô khẽ run lên, cảm xúc kỳ diệu bao phủ toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn, tay cô nắm chặt lấy cỏ. Trong rừng mai có hai cơ thể nóng bỏng nhấp nhô cuộn trào. Trần Tĩnh choàng tỉnh, cảm thấy hạ thể ấm ướt dinh dính, tựa hồ quần lót ướt đẫm cả rồi, tim đập dữ dội, Tần Tĩnh ôm lấy gối ngồi dựa vào thành giường. Trong bóng đêm tĩnh mịch cô tựa hồ nghe thấy trái tim mình đập, cũng cảm nhận rõ ràng khoái cảm như sóng xô bờ đá khiến người ta mê muội kia. Trần Tĩnh không dám nghĩ lại nữa, sợ bản thân bị sa đọa, bị lún vào đó, cô bật đèn lên, hy vọng ánh sáng xua đi được khao khát ám muội trong lòng mình. Cô cởi y phục ném lên giường, trần truồng đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt đủ khiến nam nhân sao xuyến tơ tưởng, cô lùi lại thêm mấy bước, để tâm thân trần truồng mỹ lệ hiện ra trọn vẹn trong gương, làn da trắng mịn màng này, cặp chân dài thon thả này, đôi mông săn chắc vảnh cao này, bầu vú căng tròn với hai núm vú tươi hồng này, tất cả đều không có chút tì vệt nào cả. Tấm thân 25 tuổi này đã hoàn toàn thành thục rồi, bông hoa đã phơi bày những sắc thái đẹp nhất của mình, ngay cả bản thân Trần Tĩnh nhìn cũng say mê, lúc này cô chỉ có thể khẽ than một tiếng, hãy quý trọng bản thân. Cô ngây ra nhìn bản thân trong gương, một tay khẽ đặt lên ngực, cảm giác dâm gian tê dại khi nam nhân trong mơ đó, chơi đùa nhạo nặn nó lại quay về, trong vô thức Trần Tĩnh khẽ bóp vú mình, càng bóp càng mạnh mẽ hơn, còn dùng ngón tay kẹp lấy núm vú, từng đợt sóng khoái cảm ập tới liên hồi khiến người ta muốn ngừng không được. Tới khi phát hiện ra một tay mình đã tự đưa tới vùng giữa hai chân, Trần Tĩnh hoảng sợ vặn vòi hoa sen, bất chấp nước chưa đủ nóng. Tắm xong ra ngoài, cẩn thận dọn dẹp không để lại chút dấu vết gì, của giấc mơ làm người ta hoảng sợ lại vừa khao khát đó. Trần Tĩnh quấn khăn tắm, cầm lấy một chai nước khoáng lạnh ngồi xuống cửa sổ, kéo rèm cửa lên, bên ngoài ánh trăng đung đưa theo tán lá, gió đêm thổi tới, Trần Tĩnh dần dần tỉnh táo lại. Lúc này cô mới nhớ hình như trên xe Trương Khác có nói gì đó với mình, rốt cuộc là gì nhỉ? À, là chiến lược của Cẩm Hồ, là muốn hạn chế di động nhập linh kiện chỉ dán mác trong nước phát triển, nếu không hạn chế ắt, sẽ khiến doanh nghiệp nước ngoài đem cơ sở sản xuất linh kiện tiến quân quy mô vào, trong nước đánh giáp lá cà với Cẩm Hồ, bọn họ phải kéo dài tiến trình đó. Sách lược giá cao không phải chỉ là nhắm vào mỗi khoa Vương Cao khoa, y cũng mong mình tỉ mỉ kinh doanh hơn, giảm bớt đi tâm thái đầu cơ, có lẽ lợi nhuận thời gian đầu hơi ít, nhưng muốn thực sự trưởng thành thì phải đi bước này. Có phải Trương Khác nói thế không nhỉ? Hình như còn nói nhiều hơn, nhưng đại khái ý tứ là thế. Vì sao lại đem chiến lược trọng đại như thế nói cho mình? Vì tín nhiệm mình sao? Đột nhiên cô cũng hoài nghi rốt cuộc Trương Khác có nói những lời ấy không, hay chỉ là mình tưởng tượng ra. Mơ, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ, Trần Tĩnh quyết định hoàn toàn quên đi giấc mơ hoang đường đó. Nhìn theo chiếc BMW của Trần Tĩnh phóng đi trong đêm, chỉ để lại một vệt đỏ dài, Trương Khác lắc đầu thu lại ánh mắt, quay đầu xe lại. Khác thiếu gia thật tàn nhẫn. Á, Trương Khác quay đầu lại, nhìn thấy Địch Đan Thành lặng lẽ từ một bên cổng trường cười duyên dáng đi tới, giật cả mình. Sao đêm hôm khuya khoát cô còn đứng đây như hồn ma vậy, định dọa người ta bị bệnh tim à? Nghe Khác thiếu gia nói thế, tôi thương tâm lắm đấy. Địch Đan Thanh tủm tỉm cười đi tới. Khi cậu cách cánh cổng này còn chừng 10 mét thì tôi vừa ở trong xe xuống, vốn còn tưởng mình tươi đẹp mê người lắm cơ, tiếc cho bộ trang phục đẹp đẽ này. Cô thở dài hết sức khoa trương, rồi cười khúc khích. Vừa khéo gấp cô gái kia hoảng hốt bỏ chạy, Khác thiếu gia sẽ không giết người bịt miệng chứ hả? Ha ha ha, Trương Khác bật cười, vừa rồi đúng là y hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Địch Đan Thanh, thấy cô mặc bộ váy dạ hội đen trễ cổ, khoác lên vai một cái khăn lông dày xám chống lạnh, có điều ngực vẫn lộ ra phần nhỏ bầu ngực trắng muốt no tròn, cùng dung nhan lộng lẫy, một vẻ đẹp không che giấu, làm người ta nhìn một lúc mà muốn ngạt thở. Chị ăn mặc thế này đi đâu quyến rũ nam nhân thế? Thịnh thế niên hoa khai trương, ông chủ Thịnh bắt tôi đi, tôi có mấy cái lá gan từ chối. Địch Đan Thanh xòe tay nói. Ồ, Trương Khắc nhớ ra tôi, hôm nay KTV của Thế Kỷ Cẩm Hồ chính thức kinh doanh, hoạt động từ chiều tới rạng sáng, Thịnh Thanh có nói với mình. Nhưng mấy hôm đó mình tập trung vì hạng mục nhà máy tinh viên nên quên khuấy mất. Đỗ Phi và Mông Nhạc đâu, bọn họ không đi à? Bọn họ còn ở đó chơi kìa, tôi về trước, thật không khéo, còn tưởng Khác thiếu gia sẽ vào xe cùng người ta cơ. Địch Đan Thanh hái mắt đầy ẩn ý. Làm gì có nghiêm trọng như cô nói. Trương Khác cười xấu hổ, nếu vẻ khác lạ lúc bỏ đi của Trần Tĩnh, mà y không nhìn ra thì uổng phí nhiều năm lăn lộn tình trường. Trần Tĩnh đích xác là quả táo chính mọng nước, nhưng Trương Khác không dám cắn. Y không dám tùy tiện ghi thêm vào món nợ tình cảm lên người nữa. Chỉ không ngờ cảnh đó để Địch Đan Thanh nhìn thấy, làm sao có thể che giấu được cô gái đảo để này, vỗ vỗ lên xe. Hay là cũng cho chị hưởng thụ một lần. Người ta nói Khác thiếu gia là người có thể nuốt được tâm hồn, trái tim, xương cốt của nữ nhân vào bụng không nhả ra chút nào. Tôi đâu có dũng khí chơi với lửa, nếu không lại hốt hoảng bỏ chạy như cô gái vừa rồi thì quá đáng thương. Địch Đan Thanh cười đầy quyến rũ, khóe mắt xuân tình cũng rào rạt tỏa ra. Trương Khác không có chiêu thức nào đối phó được với nữ nhân thành thục như thế, có điều nói chuyện đùa giỡn với Địch Đan Thanh là một loại hưởng thụ cao cấp, còn nhớ cô vừa mới thi xong, liền hỏi kết quả ra sao. Còn tưởng rằng Khác thiếu gia vứt cô gái đáng thương tôi đây ra sau đầu rồi, nhờ sự quan tâm muộn màng của cậu, hơn 10 ngày qua ở Đông Hải tôi mới có thể hoàn toàn tập trung ôn thi, cảm giác kết quả không tệ. Địch Đan Thanh ngoẹo đầu nhìn Trương Khác. Tôi rất mong mỏi năm sau thành bạn học với Khác thiếu gia đó. Trương Khác xoa xoa gáy. Hiện giờ y đủ loạn rồi, y thà rằng Địch Đan Thanh đừng tới. Trước đó Thịnh Thanh còn trưng cầu ý kiến của y có nên điều Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp phụ trách sản nghiệp của Thế Kỷ Cẩm Hồ hay không. Trương Khác rất uyển chuyển nói phía bên Tân Vu còn chưa đi vào quỹ đạo, cũng chưa tìm được người thích hợp thay thế Địch Đan Thanh. Công bằng mà nói với tính cách và năng lực của Địch Đan Thanh, phụ trách sản nghiệp giải trí của Thế Kỷ Cẩm Hồ là hết sức phù hợp, hơn nữa bản thân cô cũng rất nỗ lực, dù sao đây là vấn đề nội bộ của họ, Trương Khác quyết định không can thiệp quá mức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.